Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, chương 581, mời chư Phật bù đắp kiếp nạn. Cầu đặt mua A Tương Đương. Thánh Tăng ca ca, ngươi không sao chứ? Tại Ý Nan Bình đem Ngao Ngọc kéo vào linh đài thức hải bên trong truyền âm về sau. Hạ xuống tại Ý Nan Bình trước mặt Ngao Ngọc lúc này liên tục tại linh đài thức hải bên trong truy. Hỏi, thế mà, nháy mắt sau đó, Ngao Ngọc tại linh đài thức hải bên trong tựa hồ cảm giác được cái gì? Ánh mắt chỉ có nhất truyền, hướng về đường Tam Tạng bản tôn phương hướng nhìn qua, đuôi rồng hất lên ở giữa, trực tiếp liền hướng về đường Tam Tạng phương hướng mà đi. Không cho phép đi qua, Ý Nan Bình lúc này liền muốn duỗi tay nắm lấy Ngao Ngọc. Thế mà hầu tử lại là bỗng nhiên xuất hiện. Trong tay kim cô bổng hướng về Ý Nan Bình đầu vừa gõ. Keng, một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Đau, cũng không đau, cũng là tức giận đến Ý Nan Bình toàn thân phát run. Nghịch, nghịch, cuối cùng, Ý Nan Bình nhìn lấy hướng bản tôn phương hướng nhào tới Ngao Ngọc bóng lưng. Cái cuối cùng, đồ chữ lại vẫn không thể nào phun ra. Ý Nan Bình, đây hết thảy quả nhiên là ngươi ở sau lưng giở trò. Đừng nói là cũng là ngươi lấy tính mạng của bọn ta uy hiếp. Bức bách sư phụ rời đi chúng ta. Sau cùng đến Linh Sơn chỗ này tới. Hầu tử lui lại mấy bước. Tinh thần cao độ tập trung phía dưới. Không có chút nào chú ý tới trong tay kim cô bổng đã bắt đầu đầu động. Hiển nhiên, kim cô bổng loại này tần suất run run cũng không phải là chiến ý bộc phát hưng phấn. Ngược lại là càng khuynh hướng hoảng sợ nhiều một chút. Thậm chí dốc hết ra lấy, đã có như nhũn ra xu thế. Phải thì như thế nào? Lần này ta ra tay sẽ không khách khí nữa. Chưa từng có bị người khác đánh qua đầu Ý Nan Bình là. Tuyệt đối không nghĩ đến cũng có ngày sẽ bị người ở sau lưng gõ muộn côn. Đặc biệt vẫn là bị chính mình có chút thương tiếc đồ nhi gõ muộn côn. Cho dù Ý Nan Bình minh bạch hầu tử bọn họ cũng không biết rõ tình hình. Nhưng ở tâm tình vốn là dần dần tiến nhập một loại nào đó cực đoan trạng thái. Vẫn là không nhịn được có một cỗ lửa giận vô hình phát ra. Oanh, chi chi, tại Linh Sơn hướng đông trăm dặm có hơn. Ầm vang vang lên liên tiếp tiếng nổ mạnh. Ẩn ẩn trong đó còn ẩn chứa hầu tử chi chi âm thanh. Heo gọi tiếng, cùng tinh tráng hán tử rên âm thanh. Cái này không lớn không nhỏ động tĩnh. Cũng là hơi hơi đã dẫn phát một chút đại năng chú ý. Chỉ bất quá cùng Linh Sơn thời khắc này biến cố so sánh. Bực này nho nhỏ động tĩnh quả thực là quá mức không đáng chú ý. Lại thêm tại chính đạo chi quang che lấp phía dưới. Nhất thời không thể phát giác tình huống. Rất nhiều đại năng cũng không có phân tán tâm thần tại bực này việc nhỏ phía trên. Dù sao, mặc cho ai cũng không nghĩ tới. Cái kia từng bước tại Tây đi đường trên đi 10 năm đường Tam Tạng vậy mà lại đột nhiên. Phát tác, khu trục lấy trăm vạn yêu chiều trùng kích Linh Sơn. Càng làm cho vô số đại năng không có nghĩ tới là. Đường Tam Tạng lại cầm giữ có như thế sức mạnh to lớn. Một kích phía dưới liền mời thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát cùng ao sen biển sẽ Phật Bồ Tát ứng sát. Kiếp, quả thật đối đãi thế gian mọi việc còn cần cẩn thận. Thái Bạch Kim Tinh ẩn vào trên trời cao, xa xa nhìn lấy Linh Sơn bây giờ tình huống, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. Vốn là Thái Bạch Kim Tinh là muốn trực tiếp trở về hồi Thiên Đình chi bên trong báo cáo tình huống. Nửa đường lại là nhận Ngọc Đế ý chỉ chạy tới Linh Sơn phụ cận. Vừa vặn là đuổi kịp trăm vạn Phật chúng ngược lại đầy yêu chiều một màn. Càng làm cho Thái Bạch Kim Tinh không có nghĩ tới là. Quá khứ từng tại song xoa lĩnh cùng mình từng có gặp mặt một lần nho nhã tăng nhân. Lại cường đại đến trình độ này. Chậm rãi, Thái Bạch Kim Tinh ánh mắt khẽ híp một cái. Cảm giác mình tựa hồ đi qua bị tư duy theo quán tính ảnh hưởng đến. Song xoa lĩnh sự tình. Không phải là đường Tam Tạng bản thân gây nên a. Lúc ấy đường Tam Tạng nói cùng là Ý Nan Bình xuất thủ. Như thế suy tính. Đường Tam Tạng cùng Ý Nan Bình ở giữa. Thái Bạch Kim Tinh lông mày hơi hơi dốc hết ra bỗng nhúc. Nhích, trong mơ hồ tựa hồ suy đoán ra cái gì đồ vật ghê gớm. chính là muốn coi đây là căn cứ đem đi về phía Tây sự tình một lần nữa suy tính một phen thời điểm. Chú ý lực lại lần nữa bị trước mắt biến hóa hấp dẫn. Ầm ầm, cái kia bất ngờ đặt ở đại địa phía trên vô biên Phật trưởng bỗng nhiên phá nát. Từng khúc nứt toác Phật trưởng toái phiến thậm chí bắn bay đến ngàn trượng độ cao. Phật tổ, chỉ là một trường, là ngăn cản không được bần tăng đi lấy kinh chi tâm. Đứng ở trong hố sâu đường tam tạng trên, thân trắng thuần tăng bào vẫn như cũ, chỉ là nhiễm lên một chút hạt bụi, nắm đấm còn duy trì lấy hướng lên động tác. Mà giờ khác này, cái kia trăm vạn tầng tầng lớp lớp tại phía trước trăm vạn Phật chúng đã các định phương vị. Tất cả đều ngồi xếp bằng, miệng tụng Phật kinh, vô số miểu miểu Phật âm tự trên trời dưới đất cùng nhau vang lên. To như vậy một tòa trên liền 33 trọng thiên. Phía dưới tiếp cửu U địa phủ Linh Sơn có như thực chất nguyện lực lưu chuyển mà động. Lập tức, chỉ thấy Linh Sơn bên trong hình như có một vòng mặt trời dâng lên. Chính là ngồi ngay ngắn cửu phẩm liên thai phía trên Như Lai Phật Tổ. Tả hữu còn có chư Phật bạn thân. Vô lượng kim chỉ riêng phổ chiếu đại địa phía trên. Vẩy xuống nhân gian tắc tắc thổ địa. Thậm chí cả liền mang theo vô số bị Như Lai Phật Tổ một trường ép thành thịt vụn cũng biến thành. Vàng rực thánh khiết, kim thiền tử, ta lại hỏi lại ngươi một lần, ma chướng như hải, quay đầu là bờ, đến lúc đó lấy được chân kinh, còn quy về đại đường quốc cảnh, cũng có thể tu thành chính quả, có thể thành Phật, ha ha ha, ma chướng vẫn là Phật niệm, đường tam tạng hiếm có cười to lên, dường như tại tự thuật, lại như là tại hướng về chư thiên thần Phật giảng thuật, chuyện cho tới bây giờ. Chẳng lẽ Như Lai còn muốn lừa gạt bần tăng hay sao? Linh Sơn hướng đông không đến mấy ngàn dặm con đường. Có ngày trúc một nước, bỉ khâu một nước, sư đà một nước, bần tăng một đường quét ngang mà qua. Lại trục xuất yêu ma trăm vạn. Hạng gì buồn cười ư? Chẳng lẽ ngã Phật từ bi vẻn vẹn chỉ có thể phổ chiếu tại dưới chân Linh Sơn ba tấc thổ địa sao? Vẫn là ngã Phật thần thông cùng Phật Pháp. Căn bản liền đi không ra Linh Sơn. Cũng hoặc là, đây hết thảy căn bản chính là ngã Phật gây nên. Dung túng yêu ta tàn phá bừa bãi nhân gian. Lấy nhân tộc huyết nhục tự dưỡng yêu ma. Thu hoạch tín ngưỡng. Lại lấy yêu ma khủng bố kinh hãi nhân tộc. Thu hoạch tín đồ. Dùng cái này hai người tuần hoàn. Được thành vĩnh sinh thế giới cực lạc. Bây giờ, bần tăng chục trăm vạn yêu tộc đến tận đây. Nếu là Linh Sơn ngã Phật coi là thật xem chúng sinh bình đẳng, lòng mang từ bi, sao không là lấy Phật Pháp cảm hóa, ngược lại làm lôi đình chi lực chu diệt chi, bần tăng cùng nhục thể bỉ ngạn lấy được kiếp trước tồn tại chi nhớ. Bản còn lưu giữ một phần hoài nghi, bây giờ xem qua, quả thật chân tướng vậy. Nói đến đây, đường tam tạng dừng một chút. Luôn luôn từ bi an lành trên mặt lộ ra trước nay chưa có lạnh lẽo nụ cười. Nói, bần tăng xem qua, linh trên dưới núi, đều là độ chính mình tiểu thừa chi Phật, không thấy độ chúng sinh đại thừa chi Phật vậy. Như thế chỗ, bần tăng dùng cái gì lấy được chân kinh? Lớn mật kim thiên tử, cuồn cuộn uy nghiêm Phật âm lan lan xuống, vô biên, vạn chữ như thiên thạch giống như rớt xuống. Thế mà, đường tam tạng lại là mặt không đổi sắc, nói ra, vừa mới như đến không phải nói bần tăng còn thiếu 22 kiếp không thể cửu cửu quy chân. Viên mãn 81 nạn sao? Không bằng giống như bần tăng nói như vậy đi. Mời Linh Sơn chư Phật cùng bần tăng cùng nhau độ kiếp. Bù đắp 22 kiếp như thế cũng có thể trải nghiệm chúng sinh nỗi khổ. Mới có phổ độ chúng sinh chi tâm. Theo đường tam tạng một lời nói xong. Rốt cuộc kìm nén không được Như Lai Phật Tổ miệng phun, lục tự chân ngôn. Dẫn động Linh Sơn ức vạn vạn nguyện lực, ngang nhiên đè xuống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.